Định mệnh em thuộc về anh. Chương 20, liên hoan công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi cho một thùng bia Ken, các chị em uống nước gì thì gọi nhé chị. Tuyết được giao nhiệm vụ gọi món, Quỳnh Anh ngồi cạnh chị nên được chị hỏi ý kiến, hai chị em bàn bạc và gọi món. Bây giờ Quỳnh Anh mới để ý mình ngồi đối diện với Hoàng Minh. Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi kẻ sọc màu xanh đậm pha kẻ trắng, tóc cắt ngắn gọn gàng. Anh không đeo kính, càng nổi bật nước da trắng như con gái của anh, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Hoàng Minh đang xem menu xem có gọi thêm gì không, nhưng có người nhìn trộm nên anh ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau. Quỳnh Anh nhanh chóng nhìn sang bên cạnh chị Tuyết vẫn đang nghiên cứu gọi thêm món. Hoàng Minh nhìn lướt qua Quỳnh Anh, hôm nay Quỳnh Anh mặc chiếc váy màu xanh ngọc làm nổi bật lên đường nét xinh xắn của cô. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mắt long lanh, ánh mắt làm cho bất kỳ chàng trai nào cũng phải dao động. Và anh cũng vậy, vì ánh mắt đấy mà anh không quen được ai. Hoàng Minh, mọi người cùng nâng cốc chúc mừng hai thành viên của phòng kinh doanh. Chúc cho hai em sẽ có một khoảng thời gian thực tập cọ sát và thu được nhiều kết quả. Và mong các em cố gắng thể hiện tốt khả năng của mình để có thể trở thành nhân viên của tập đoàn Hòa Lợi. Anh Hòa, 1-2-3 uống, 100% cho đấng mày râu và 50, cho chị em phụ nữ. Cạn ly, mọi người ngồi ăn nói chuyện rôm rả. Đúng là phòng kinh doanh ai cũng nhanh nhẹn ăn nói hoạt bát. Ăn xong tôi khao cả phòng một chầu karaoke, nhất xếp tí nữa phải thể hiện vài bài mới được. Quỳnh Anh em có hát được không, tí nữa anh em mình xong ca. Một thanh niên đưa ý kiến. Quỳnh Anh, dạ em biết chút ạ. Ồ thế là được rồi. Lại dô tiếp nào cả nhà. Tại quán karaoke, Quỳnh Anh chọn hai bài Bà Chim Trắng Mồ Côi và bài Bí Mật. Mình anh chọn bài gì vậy Hoàng Minh, em với anh xong ca nhé. Em chọn bài Biển và Ánh Trăng, tí nữa anh xong ca với em nhé. Mấy nhân viên kinh doanh lên hát mở đầu toàn bài sôi động. Một anh hát bài Bay, nhạc vừa lên anh ấy đã kéo Quỳnh Anh lên hát. Nhạc sôi động Quỳnh Anh cũng thích, nhưng ít khi hát, cô thích hát những bài nhẹ nhàng. Nhưng anh chàng kia cứ kéo lên nên Quỳnh Anh miễn cưỡng lên hát. Mọi người không ngờ Quỳnh Anh hát rất hay, giọng ấm áp ngọt ngào. Chàng trai kia hứng khởi đến bài của người khác cũng không chịu xuống, nhất định bắt Quỳnh Anh cùng hát với mình. Đây là bài Biển và Ánh Trăng của Minh Anh định hát với Hoàng Minh. Mải thì thầm nói chuyện với Hoàng Minh, cô biết đã bị chàng trai kia cướp mất bài hát tù. Đến lúc giọng trong trẻo của Quỳnh Anh vang lên thì cô nàng mới tức phừng phừng, nhưng không biết chút giận vào đâu. Bực bội lườm nguýt chàng trai và Quỳnh Anh. Hát xong đến hai bài của chị Tuyết và một anh trong phòng Quỳnh Anh chưa biết tên thì đến bài Chim Trắng Mồ Côi. Quỳnh Anh lên, vừa lên thì một anh cũng đẹp trai định lên cùng, nhưng thấy Hoàng Minh cầm micro đứng lên nên ngồi xuống luôn. Quỳnh Anh cũng rất bất ngờ vì Hoàng Minh lên hát xong ca cùng mình. Hai giọng hát hòa quyện làm mọi người trầm trồ, nghe ngọt ngào nhẹ nhàng rung động lòng người. Hoàng Minh nắm tay Quỳnh Anh diễn rất đạt. Tiếp theo là bài hát Chân Tình, Hoàng Minh đứng lại ở sân khấu hát tiếp. Anh nhìn vào Quỳnh Anh mà hát, ai cũng nhận ra điều đấy. Mình anh tức nổ đom đóm mắt, nhưng vì cô hát không hay nên không dám lên đọ sức. Sợ làm trò cười ọi người, cô hậm hực ngồi uống bia, mọi người thi nhau lên hát. Từ lần đấy Quỳnh Anh nhất quyết không xong ca cùng ai nữa. Thấy mọi người đã hết sung, Quỳnh Anh nhắn tin cho Minh Huy chuẩn bị đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người ai cũng vui chia tay nhau về. Quỳnh Anh ra cửa thì thấy Minh Huy cũng vừa đến, định lên xe về thì Minh Anh nhanh hơn. Ôi ai đây, bạn trai Quỳnh Anh à, hát có bạn trai đẹp trai thế này mà cứ giấu. Không giới thiệu với mọi người à, không mọi người lại cứ tưởng hoa chưa chủ cứ sáp vào. Quỳnh Anh, chào các anh chị em về trước đây à, Minh Huy, chào mọi người. Sao vậy, có chuyện gì à, sao cô ta nói vậy? Quỳnh Anh, mọi người xong ca với em, cô ấy ghen ấy mà, chẳng có chuyện gì anh ạ. Minh Anh, vừa nãy em đi taxi đến đây anh chở em về nhé. Hoàng Minh, mặc dù không thích nhưng Hoàng Minh miễn cưỡng chở cô ta về. Cách chương.